Chương 686, quần ẩu mới là vương đạo. Đại hoàng rõ ràng phát hiện nhà mình chủ nhân cảm xúc không đúng, mặc dù nói nó nhà chủ nhân phần lớn thời gian đều là một cái biểu lộ không lộ vẻ gì, nhưng là hiện tại, nó biết chủ nhân rất tức giận, mà lại là tức giận phi thường. Cho nên, nó cũng không dám hỏi thăm mặt xảy ra chuyện gì, mà là âm thầm vận chuyển dị năng hệ phong, lần nữa tăng nhanh tốc độ. Không đi quặng mỏ, về căn cứ. Đại hoàng ứng một tiếng, lập tức xoay chuyển cái phương hướng. Mạn Mạn ôm một khối nhỏ tinh thạch khéo léo đợi tại Ôn Dao trong túi, cố gắng hấp thu bên trong năng lượng. Ôn Dao có thể cảm giác được, Mạn Mạn hiện tại rất suy yếu, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Mặc dù Mạn Mạn bản thân chữa trị năng lực rất mạnh, nhưng là trong nháy mắt tiếp nhận như thế mãnh liệt lôi điện công kích, cho dù tốt thân thể QNZ không chịu được nổi. Lúc này Mạn Mạn đã so bình thường bộ dáng còn muốn nhỏ một chút, nguyên bản màu xanh sẫm da đã hoàn toàn thoát ly, lộ ra tân sinh xanh nhạt sắc dây leo, nhìn qua cực kỳ yếu đuối. Vừa mới tại trong động mỏ rất khó thi triển ra tay chân, mà lại nàng thủy hệ dị năng đối đầu lôi hệ thật có chút ăn thiệt thòi, tăng thêm con kia zombie vương phía sau còn có không ít cao giai zombie, Ôn Dao có thế không có ý định đi đơn đấu. Chỉ bất quá nàng hiện tại hoàn toàn chính xác rất tức giận, không phải khí con kia zombie vương lại còn sống, tức giận đến là nàng thế mà lần đầu làm đảo binh, mặc dù là tình huống đặc thù, nhưng là Ôn Dao vẫn là rất khó chịu. Nàng đang suy nghĩ gần nhất mình có phải là có chút lười biếng, rồi cho tinh thần lực thú vị huấn luyện nghi nàng có một đoạn thời gian vô dụng, mặc dù mỗi thiên minh nghĩ tới thời gian còn cùng hồi tưởng lại vừa mới tình huống, Ôn Dao phát hiện nàng chạy đến có chút quá mức đơn giản, theo lý mà nói nho nhỏ không có khả năng ngăn chặn đối phương thời gian dài như vậy, mà lại nó tại phóng thích dị năng thời điểm, Ôn Dao mơ hồ có thể cảm giác được nó bên người năng lượng ba động có chút không ổn định. Nhớ tới lần kia bạo tạc sau nàng nằm thời gian dài như vậy, đối phương dù cho đào thoát QNZ tuyệt đối không thể có thế lông tóc vô thường, thân thể của nó khả năng xảy ra vấn đề gì. Đã như vậy có một số việc liền phải càng sớm càng tốt tại dị năng gia trì dưới. Đại hoàng tốc độ rất nhanh, bất quá nửa giờ liền đã tới căn cứ. Đại hoàng trực tiếp từ không trung hàng rơi vào Ôn Minh ký túc xá dưới, Ôn Dao không lo được để ý tới tiến lên binh sĩ, trầm mặt vọt thẳng tiến vào cao ốc. Ngược lại là đem cửa ra vào đứng gác hai tên lính giật nảy mình. Bọn họ liếc nhau, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đây là đã xảy ra chuyện gì, sao làm sao Dao Dao như vậy sốt ruột trong văn phòng. Ôn Minh ngay tại nghe thuộc hạ làm liên quan tới mới sân huấn luyện báo cáo, mới nghe cái mở đầu, liền nghe đến phanh một thanh âm vang lên, cửa bị phá tan. Ôn Minh nhíu mày, đang chuẩn bị quát lớn một tiếng thời điểm, phát hiện vào lại là Ôn Dao, cái này khiến hắn giật mình cực kỳ. Dao Dao ngươi tại sao trở lại, ngươi không phải là cùng hạ biểu tỷ đi ra a, là xảy ra chuyện gì sao, liên tiếp vấn đề không chút nghĩ ngợi ném ra ngoài về sau, Ôn Minh mới phát hiện muội muội biểu lộ rõ ràng không đúng. Hắn hướng làm báo cáo người khoát khoát tay, để hắn đi ra ngoài trước, chờ cửa đóng lại về sau, Ôn Minh đứng dậy đi đến Ôn Dao bên người, một bên lôi kéo nàng ngồi ở một bên trên ghế salon một bên hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì ca ca. Ngươi còn nhớ rõ năm ngoái cái kia chỉ hiểu được tinh hạch cùng tinh thạch tác dụng thất giai lôi hệ giỏm bì Ôn Minh túi đầu về suy nghĩ một chút, một mặt giật mình nói, con kia giỏm bì à, đương nhiên nhớ kỹ, thế nào tuy nói Ôn Minh hiện tại phải chịu trách nhiệm. Sự tính rất nhiều, nhưng là đối với con kia lôi hệ giỏm bì, hắn đương nhiên ký ức khắc sâu, nó thế nhưng là lúc ấy trong nước phát hiện duy nhất một con thất giai giỏm bì biến dị, để bọn họ hao tổn không ít chiến sĩ. Quan trọng hơn là, đây chính là làm hại muội muội bị thương nặng kẻ cầm đầu, cuối cùng để hắn không thể không đi tìm sầu cần xin giúp đỡ. Lúc ấy nhìn thấy cả người là huyết, hoàn toàn mất đi ý thức Ôn Dao, hắn khi đó dọa đến đầu nào trông giống, trong lòng càng là hối hận cực kỳ. Ôn Dao hướng Hoa Nam căn cứ gửi tin tức thời điểm, hắn chính tại địa phương khác làm nhiệm vụ, không biết chuyện này, chờ hắn biết rồi, chiến đấu đều đã kết thúc. Nếu như Ôn Dao thật xảy ra chuyện, hắn là sẽ không tha thứ chính mình, bởi vì tại nàng cần muốn trợ giúp thời điểm hắn lại không ở hiện tại. Ôn Dao lại nhấc lên con kia zombie, chẳng lẽ cùng nó có quan hệ, nhớ tới lúc ấy cũng không có tìm được con kia thất giai zombie thi thể cùng tinh hoạch, ấm trong đầu nổi lên một cái không tốt lắm suy đoán. Dao Dao, ngươi nên sẽ không nói cho nó không chết còn sống mà lại so trước đó lợi hại hơn, hoặc là nói lại có zombie công thành rồi. Tại Ôn Minh nhìn chăm chú, Ôn Dao chậm rãi gật gật đầu. Sau đó nói lần này phát hiện của mình. Đáng chết Ôn Minh mắng một tiếng, nghiêm sắc mặt, mi tâm cu nở dê thật chặt vặn. Nếu như chỉ là không chết, cái kia còn dễ nói, nhưng là bây giờ đối phương không chỉ có không chết, còn chiếm một tòa nhỏ tinh quáng, càng là dưới đất thành lập một cái dưới đất vương quốc, bên người còn có một đám cao giai dọm bị cái này đối với tại bọn họ tới nói cũng không là một chuyện tốt. Ôn Minh rất nhanh làm ra quyết định, hắn thông chi tân nhiệm dị năng đoàn đoàn trưởng cùng mấy tên đại đội trưởng, cùng cưỡi ngựa nhậm chức không bao lâu Thích Vân cùng cái khác quản lý quan viên, trực tiếp tại phòng họp tổ chức lâm thời hội nghị. Nghe Ôn Minh giản yếu giới thiệu, toàn bộ phòng họp một mảnh xôn xao, hoàn toàn không nghĩ tới giỏm bị thì đã phát triển đến hiện tại trình độ này, cái này sợ không phải thành tinh đi đều sẽ tự mình xây căn cứ. Hiện tại may mắn còn sống sót mấy cái giỏm bị quân đoàn, đều không ngoại lệ đều là khó đối phó, mà cái này lôi hệ giỏm bị cùng trụ sở của nó cũng không ở tại bên trong. Nói cách khác, nếu như không phải giao giao lần này trùng hợp phát hiện, khả năng một đoạn thời gian rất dài chúng ta sẽ không biết tại chúng ta căn cứ cách đó không xa, có như thế một cái cự đại uy hiếp tồn tại. Cho nên, lần này chúng ta không thể ngồi trong nhà chờ lấy đối phương lớn mạnh, nhất định phải chủ động xuất kích. Ôn Minh lời nói ngược lại để không ít người hưng phấn, bọn họ không khỏi bắt đầu thảo luận, chỗ lấy chúng ta đây là muốn tiến đánh giỏm bị căn cứ trước đó một mực là chờ lấy giỏm bị tiến đánh căn cứ, chúng ta bị động phòng ngự. Năm nay lần thứ nhất chủ động xuất kích xem ra là chúng ta căn cứ rút đến thứ nhất á, bất quá trong lòng đất hạ có chút phiền phức á. Phiền phức cái gì a vụng? Trộm chôn chút thuốc nổ, trực tiếp đem kia cái gì quỷ căn cứ nổ sập không phải tốt, trực tiếp chôn sống bọn nó. Gặp tất cả mọi người rất hưng phấn, Ôn Minh chờ bọn họ thảo luận đến không sai biệt lắm mới mở miệng tiếp tục nói ra, hành động lần này ta tự mình dẫn đội, đợi lát nữa ta điểm đến tên người lưu lại, những người khác thì đóng giữ căn cứ. Xác thực bảo chính chúng ta căn cứ an nguy. Nghe được Ôn Minh lần này cần tự mình dẫn đội, trong phòng họp không ít người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Thích Vân càng là mặt mũi tràn đầy không đồng ý, hắn mở miệng đánh gãy Ôn Minh, không được, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, trước kia thì cũng thôi đi, nhưng là hiện tại ngươi là một cái cỡ lớn căn cứ lãnh đạo tối cao nhất người, sao có thể đặt mình vào nguy hiểm, đến lúc đó sẽ ra chuyện cái gì? Ngươi gặp qua nhà ai căn cứ trưởng mình đi ra ngoài làm nhiệm vụ cồn vợ ở, lạc mại chẹn.